Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698: Siêu nhân. Chương 61: Siêu nhân. Bách Thanh: Toán học luyện tập sách mượn ta xem một chút đi. Ta có hai đạo sai để muốn đổi. A, tốt. Bách Thanh nghe được Trì Giai thanh âm, buông xuống trong tay trung tính bút, từ trong túi sách móc ra luyện tập sách. Bất quá khi nàng đem bài tập sách đưa tới thời điểm nhưng không có ngay đầu tiên buông tay. Thật có lỗi, vừa mới có chút thất thần. Bách Thanh xin lỗi thác đồng thời cũng rốt cục buông. Ngươi lại nghĩ tới hắn sao? Trì Giai tiếp nhận luyện tập sách, nhướng nhướng lông mi. Bách Thanh theo thói quen mắt nhìn bên người vị trí, nhưng mà nơi đó hiện tại đã là khác một người nữ sinh chỗ ngồi. Khoảng cách công trường trận chiến kia đã qua 3 tháng, mà đó cũng là nàng một lần cuối cùng lại nhìn thấy cái thân ảnh kia. Khi nàng lại mở mắt ra, đã cùng cái khác người sống sót đi tới trong cục cảnh sát. Nhưng mà bọn hắn chỗ giảng thuật cố sự nhưng không ai tin tưởng. Từ công trường tìm tới 4 bộ thi thể xế chiều hôm đó liền ly kỳ mất trộm. Mà khi cảnh sát nghe nàng dẫn đội xông vào pha lê nhà máy, lại phát hiện nơi đó cũng người đã đi nhà trống. Số 3 sở hạ cái gì cũng không có. Nhưng là tin tức tốt là cùng một chỗ mất tích còn cũng có trước mẫu thân của nàng thi thể. Cùng với khác những cái kia phục chế thể. Cuối cùng, bởi vì khuyết thiếu mang tính then chốt chứng cứ, người chết lại xuất hiện. Công an cơ quan triệt tiêu đối phụ thân nàng tố tụng hình sự. Trước đó phát sinh hết thảy thật tựa như một cơn ác mộng đồng dạng. Tại mở mắt ra sau thần kỳ biến mất, nhưng mà Trương Hằng phi pháp nắm giữ súng đạn, không bằng lái, bên đường đụng người, cùng dính líu tội gờ yết người tên lại là rất khó tẩy thoát. Hắn tựa hồ vô cùng rõ ràng điểm này, cho ông ngoại đánh qua một điện thoại sau liền bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh sát nguyên bản không chút để ở trong lòng, rốt cuộc đuổi bắt một cái không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì học sinh cấp 3 thật sự là lại dễ. Giang bất quá sự tình, mà lại xã hội hiện đại cơ hồ khắp nơi đều là camera bình thường nghi phạm căn bản không còn chỗ ẩn. Thân, nhưng là tiếp xuống tình thế phát triển lại là ngoài dự liệu của mọi người. Trương Hằng cái này vừa trốn thật tựa như là một giọt nước rơi vào trong hải dương. Biến mất sạch sẽ, cảnh sát thử đủ loại điều tra thủ đoạn, nhưng mà cho tới hôm nay vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Tên kia, thật giống ngươi nói lợi hại như vậy sao? Trì Giai nói, đúng vậy a, ta có đôi khi cũng sẽ nghĩ, hắn có phải hay không cũng là đến từ một địa phương khác người đâu. Nếu không không có cách nào giải thích hắn vì cái gì có thể bằng vào sức một mình đối kháng những vật kia, giống như là từ khắc tinh tới siêu nhân sao? Trì Giai nhếch miệng, ngươi không phải là muốn làm Louis Bryan đi. Bách Thanh đỏ mặt lên, ta chỉ là không biết hắn hiện tại thế nào. Nếu là hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi liền căn bản không cần lo lắng cho hắn. Trì Giai nói, có lẽ hắn chỉ là đang ngồi phi thuyền vũ trụ về hắn khắc tinh. Nhìn thấy Bách Thanh thần sắc, Trì Giai dừng một chút, trên mặt nổi lên một vòng ta đã hiểu hẹp gấp rút tiếu dung. A, ngươi không phải thật sự đang lo lắng an nguy của hắn. Chỉ là đang nghĩ thời gian dài như vậy, quá khứ hắn là cái gì cũng không có liên lạc qua ngươi. Đây gọi tư xuân mới đúng tương đương, ngươi tài sáng tạo xuân đâu. Nói khó nghe như vậy, Bách Thanh cầm lên sách vở giả bộ như muốn quay Trì Giai. Kết quả bị cái sau quay người chạy thoát rồi. Trì Giai lui về đến chỗ ngồi của mình, cầm lên túi sách. Ta cùng em gái ta hẹn ban đêm cùng đi làm móng tay. Liền đi trước một bước, người tiếp tục đi nghĩ tới ngươi siêu nhân tiên sinh đi. Ngoặc kép chấm chấm, chờ trong phòng học người đều đi không sai biệt lắm. Bách Thanh cũng thu thập một chút sách vở. Cuối cùng mắt nhìn bên cạnh cái kia đã hoàn toàn thay đổi chỗ ngồi. Đi xuống lầu dạy học, ra trường. Nàng đeo bọc sách hướng trạm xe buýt đi đến, nhưng mà cũng không biết vì cái gì. Trên đường đi luôn có một ít tâm thần có chút không tập trung. Bách Thanh liền nghĩ tới trước đó mình tại cung thiếu niên nơi đó bị người cho theo dõi sự tình. Sự tình cách hơn 3 tháng, loại cảm giác này lại một lần nữa nổi lên trong lòng của nàng. Bách Thanh hướng sau lưng mắt nhìn, bất quá lúc này chính là tan học tan tầm giờ cao điểm. Người trên đường phố không ít, nàng cũng nhìn không ra ai có vấn đề tới. Thế là nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình là mình cả nghĩ quá rồi. Đại khái là chuyện lúc trước lưu lại di chứng, để nàng bây giờ trở nên có chút thảo mộc giai binh. Về sau Bách Thanh giống thường ngày đi tới trạm xe buýt. Ở nơi đó nàng nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang cùng mũ trùm nam nhân. Đối phương vô dụng ngay mặt đối mặt nàng, nhưng mà Bách Thanh luôn cảm thấy đối phương nhìn có chút quen thuộc. Chỉ là lại không hồi tưởng lại nổi ở đâu gặp qua. Đúng vào lúc này nàng muốn chờ đường kia xe buýt đến trạm. Bách Thanh cùng cái khác hành khách cùng một chỗ quét thẻ lên xe. Khi cửa xe sắp quan bế một khắc cuối cùng, cái kia mang khẩu trang nam nhân cũng cùng một chỗ lách mình tiến đến. Bách Thanh nhịn không được lại nhìn chằm chằm hắn chăm chú nhìn thêm. Loại kia cảm giác quen thuộc từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong óc của nàng. Vùng đi không được, nhưng là liền kém một chút. Liền kém một chút Bách Thanh từ đầu đến cuối nhớ không nổi đối phương là ai tới. Nàng theo bản năng hướng về sau xe di động mấy bước. Cùng cái kia mang khẩu trang nam nhân kéo ra một điểm khoảng cách. Về sau đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ý đồ để tâm tình của mình ổn định lại. Mà nàng cái này cách làm cũng hoàn toàn chính xác nhận được hiệu quả. Trong thời gian kế tiếp tâm tình của nàng có chuyển biến tốt. Thẳng đến nàng nhìn thấy bên đường một nhà luật sư sở sự vụ. Rốt cục đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới khẩu trang nam cảm giác quen thuộc là từ đâu mà tới. Đối phương từng làm qua phụ thân nàng luật sư biện hộ. Song phương cũng từng gặp mặt, chỉ là đối phương cho cảm giác của nàng cũng không tốt. Nhất là cặp kia không tình cảm gì con mắt, để nàng có chút không thoải mái. Tại trải qua trước đó liên tiếp thời gian sau Bách Thanh cũng không cảm thấy đối phương hôm nay xuất hiện ở đây, cùng nàng ngồi chung một cốc buýt chỉ là ngẫu nhiên. Thế là khi ô tô tại trạm tiếp theo đỗ thời điểm, Bách Thanh cũng đẩy ra cạnh cửa, cơ hồ là cũng như chạy trốn từ trên xe chạy xuống dưới. Nhưng mà nơi này là nàng cũng chưa quen thuộc một phiến khu vực. Bách Thanh cũng không biết mình đến tột cùng đến chỗ nào rồi. Chỉ có thể tận lực chọn thuận tiện chỗ núp đi. Nàng một đầu đâm vào một tòa trong thương trường, xuyên qua một tầng đồ trang điểm cùng đồ trang sức quầy hàng, đi tới phòng cháy thông đạo cổng, đẩy ra bản lề môn. Bên ngoài là một tòa lộ thiên bãi đỗ xe. Bách Thanh ngay tại tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu. Sau một khắc lại là ở cửa ra chỗ lại thấy được cái kia mang khẩu trang nam nhân. Đối phương lần này không tiếp tục che giấu, cứ như vậy trực tiếp hướng nàng đi tới. Bách Thanh trở lại hướng trong siêu thị chạy tới. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại phát hiện lúc đến cánh cửa kia không mở được. Bách Thanh dùng sức lung lay khóa cửa, hy vọng có thể gây nên trong siêu thị người chú ý. Nhưng là cho dù khoảng cách phòng cháy thông đạo gần nhất quầy hàng cùng nơi này cũng có đoạn lộ trình, mắt thấy đối phương cùng mình ở giữa chỉ cách xa nhau không đến 20 mét. Bách Thanh chỉ có thể từ bỏ nơi này hướng bãi đỗ xe hậu phương chạy tới. Mà khẩu trang nam im lặng mặc từ mình trong túi công văn móc ra một cây tiểu đao. Theo sau, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn nói. Là thời điểm để hắn trả giá thật lớn. Hết chương.